Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, vô song phòng ngự. Thú cuồng chiến đội vị kia trước ngực lộ ra mảng lớn lông ngực. Hư hư thực thực đen tinh người nữ thí luyện giả nói xong. Còn đột nhiên làm ra một cái che miệng cười duyên vũ mị động tác. Thanh này chính đối nàng Tần Trường Phong dọa cho đến kém chút tại chỗ phun ra. Không thể không vội vàng quay đầu hung hăng nhìn mấy lần Eriwa cái này đẹp mắt tiểu loli về sau. Mới đưa kia cỗ buồn nôn cảm giác đè nén xuống. Đồng thời, cho dù là thạch thiên dạng này kiên nhẫn như hoa cương vị thạch tồn tại cũng nhịn không được cổ. Họng cổ động, có thể nhìn ra hắn nhịn được có bao nhiêu sao vất vả. Chỉ có AD bởi vì sụp mi thuận mắt nguyên nhân, cho nên cũng không nhìn thấy một màn kia. Tần Trường Phong hai người phản ứng, tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt đối phương. Gặp này vị kia tinh tinh cô nương trong mắt lập tức lóe ra vẻ tức giận xấu hổ. Thần sắc nhất biến, lạnh giọng nói, đội trưởng, để cho ta tới trước chiếu cố hắn, nhìn hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Vừa mới nói xong, vị này tinh cô nương không đợi nộ cuồng đáp lại một cước đập mạnh nát dưới chân sàn nhà. Cả người liền mượn phản xung lực lượng giống một cái đạn pháo đồng dạng bắn ra. Hướng phía Tần Trường Phong vọt mạnh mà đến. Trên đường, nàng tiện tay khoác lên ven đường to cỡ miệng chén đèn đường bên trên một chảo sau đó vặn một cái. Liền đem căn này cao 7-8 mét cột đèn đường toàn bộ rút ra. Sau một khắc liền nhảy lên thật cao. Hai tay giơ đèn đường xem như lang nha bổng bình thường hướng phía Tần Trường Phong phủ đầu đánh. Xuống, lúc này, ma thần chiến đội người. Vô luận là Thạch Thiên, còn là AD cùng Eriwa đều không có chút nào hỗ trợ ý tứ. Bởi vì ai đều biết, một kích này là thăm dò. Là thú cuồng chiến đội một cái bình thường thành viên đối với Tần Trường Phong cái này ma thần. Chiến đội đội trưởng khiêu chiến. Người khác nếu như nhúng tay. Đó chính là biến tướng thừa nhận Tần Trường Phong cái đội trưởng này ngay cả thú cuồng một cái bình. Thường đội viên đều ứng phó không được nữa. Đèn đường từ trên xuống dưới Thái Sơn áp đỉnh rơi đập. Mang theo ô ô tiếng rít. Đó có thể thấy được một côn này lực lượng có bao nhiêu cuồng mãnh. Coi là thật có mấy phần nhân viên Thái Sơn phong thái. Đối mặt ở đây, Tần Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nâng lên hai tay hướng về ở giữa hợp lại, liền dùng bàn tay tiếp nhận cột đèn đường. Nhất thời một cỗ lực lượng cường hãn đánh tới, Tần Trường Phong toàn thân lập tức vang lên phảng phất cọc gỗ đụng vào trên chuông đồng đồng dạng. Tiếng kim loại, nhưng mặc kệ nữ tinh tinh như thế nào dùng sức, Tần Trường Phong đều dùng song trưởng thật chặt mang theo đèn đường. Phảng phất tại chắp tay trước ngực tụng kinh đồng dạng, thần sắc thong dong, lù lù bất động, tại dưới chân hắn, xi măng đổ bê tông sàn nhà bởi vì tiếp nhận áp lực quá lớn lập tức như mạc nhện nứt ra. Tùy theo phịch một tiếng nổ tung. Tần Trường Phong hai chân liền lâm vào bùn đất, trọn vẹn hạ xuống ba tấc sau mới đình chỉ. Mặt sàn xi măng bên trên, răng khắp nơi vết nứt từ dưới chân hắn lan tràn ra. Xa nhất khoảng chừng mấy chục mét, thậm chí kéo dài đến nộ cuồng dưới chân. 3 giây đồng hồ về sau, nữ tinh tinh hai chân xuống đất, đồng thời buông hai tay ra. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Trường Phong. Mang theo một tia kính sợ, cùng khó có thể tin nói ra, làm sao có thể, phòng ngự của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Nàng vừa mới thấy được nhật ký bên trên nhắc nhở, Tần Trường Phong phòng ngự vậy mà cao tới 159 điểm. Cái này 159 điểm phòng ngự đến từ cơ sở phòng ngự 65 điểm, kim ti nhuyễn giáp 50 điểm. Mở ra nhuyễn tính phòng ngự sau lại lần tăng vọt 44 điểm. Trong đó nhuyễn tính phòng ngự đối với cùn khí chủng loại công kích lúc đầu chỉ có thể gia tăng 40 điểm phòng ngự, nhưng lấy tầng thứ 2 kim cương bất hoại nội lực phát huy lúc lại có thể gia tăng 10%, cho nên cuối cùng thêm lên, liền xuất hiện dạng này một cái để binh nhì thí luyện giả cảm thấy tuyệt vọng chữ số. Phải biết, binh nhì thí luyện giả cơ sở công kích phổ biến tại 50 điểm tả hữu. Cho dù trang bị một thanh hắc thiết cấp vũ khí, cũng chỉ có thể tăng lên 3-40 điểm, thêm lên có thể vượt qua 100 điểm cơ hồ là phượng mao lân giác. Trừ phi tế ra bộc phát tổn thương kỹ năng, nếu không đối mặt một cái phòng ngự cao tới 159 điểm quái vật lúc, bình thường công kích đều chỉ là cho đối phương gãi ngứa ngứa. Vừa rồi, nữ tinh tinh kia thế đại lực trầm một kích chính là như vậy bị cưỡng ép đỡ được. Nàng ẩn tàng lực lượng có lẽ cao hơn Tần Trường Phong một chút, nhưng tổn thương không phá được phòng chính là không tốt, tối đa cũng chỉ có thể đem Tần Trường Phong dưới chân sàn nhà đánh vỡ. Lúc này, không chỉ là nàng, thú cuồng chiến đội 4 người khác, bao quát đội trưởng nộ cuồng ở bên trong cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên đã âm thầm biết được Tần Trường Phong phòng ngự cụ thể chữ số. Không phải nói hắn am hiểu công kích bộc phát sao, làm sao có thể còn có khủng bố như vậy phòng ngự. Một cái mọc ra mặt ngựa thú cuồng chiến đội đội viên nhịn không được tự lẩm bẩm. Một cái khác ánh mắt hung ác nham hiểm cao gầy tử nói tiếp. Nếu là hắn sớm có dạng này phòng ngự, lúc trước làm gì còn muốn dùng biện pháp như vậy tính toán agronomy. Trực tiếp đội lấy hắn đánh đều có thể thắng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, không có người phản bác, bởi vì sự thật như thế, mặc dù bọn hắn cũng không biết tầng 2 kim cương bất hoại thần công đối với Tần Trường Phong tăng lên, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn có càng lớn sinh mệnh, nhưng chỉ là phòng ngự, cũng đã đủ rồi, nhìn lên tới so với không có tu luyện kim cương bất hoại thần công lúc. Tần Trường Phong lớn nhất phòng ngự chỉ nhiều 6-4 điểm. Nhưng cái này 6-4 điểm lại đủ để trở thành một cái để tuyệt đại đa số cấp thấp thí luyện giả đối. Với hắn mất đi uy hiếp đường ranh giới. Bởi vì dựa theo thông thiên tháp hệ thống, công kích cùng phòng ngự ở giữa là trực tiếp chống đỡ chụp. Nói cách khác, nếu như vừa rồi nữ tinh tinh công kích là 120 điểm. Đối mặt 159 điểm phòng ngự tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nếu như tại tu luyện kim cương bất hoại trước đó, lại có thể đối với chỉ có 95 điểm phòng ngự Tần Trường Phong tạo thành 25 điểm thương tổn. Nhìn lên tới rất nhỏ, nhưng là phá phòng cùng bất phá phòng bản chất khác nhau. Chỉ cần có thể phá phòng, dù là tổn thương lại thấp, cũng có thông qua cao công kích tần suất cùng mặt trái trạng thái đền bù tổn thương thấp không đủ. Từ đó bảo lưu lại cuối cùng đánh giết hy vọng. Nhưng một khi không phá được phòng, như vậy thì thật chỉ có thể gửi hy vọng ở có thời gian cooldown cao bạo phát kỹ năng một kích bị mất mạng, chỉ là loại hy vọng này vô hạn xa vời. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là ngươi còn phải có làm tham gia lên cấp chiến tinh anh chiến đội, thú cuồng người khẳng định có lấy dạng này kỹ năng hoặc đạo cụ. Nhưng đó là cho thanh trừ mục tiêu giữ lại. Một khi dùng tại Tần Trường Phong trên thân, nhiệm vụ của bọn hắn làm sao bây giờ? Bình thường tới nói, thông thiên tháp có thể gia tăng phòng ngự trang bị chỉ có hộ giáp cùng tấm chắn. Mà binh nhì thí luyện giả tại dưới tình huống bình thường có thể được đến trang bị phẩm cấp hạn mức cao nhất bất quá chỉ là hắc thiết, cho nên chỉ có biết đối phương chủng tộc, cơ bản liền có thể đoán được một cái binh nhì thí luyện giả phòng ngự đại khái tại bao nhiêu. Mà bây giờ, loại này phỏng đoán lại tại Tần Trường Phong trên thân hoàn toàn sai lầm. Đảm nhiệm thú cuồng người làm sao nghèo nghĩ kiệt lo. Cũng không nghĩ ra Tần Trường Phong đã luyện thành 2 tầng thiên cấp nội công. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn là gần nhất mấy cái thế giới mới phòng ngự tăng vọt. Mặc kệ nguyên nhân gì, ở cái thế giới này đụng tới ta coi như hắn không may. Dù là phòng ngự lại cao hơn cũng giống vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nộ cuồng liền khôi phục bình tĩnh. đồng thời hướng Tần Trường Phong lộ ra cười lạnh. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng AD đột nhiên ngẩng đầu. Cả kinh kêu lên, cẩn thận, tại AD nhắc nhở trong nháy mắt, Tần Trường Phong liền cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng đánh tới. Đồng thời trong tay nghe được một trận trầm muộn chạy âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái mọc ra màu xanh nâu chất sừng biểu bì Velociraptor đang di chuyển một đôi cường kiện hữu lực chân sau hướng hắn hối hả đánh tới chớp nhoáng. Cái này Velociraptor đứng thẳng lúc tiếp cận một người cao, từ đầu với đuôi càng dài đạt 3 mét trở lên, trong mắt lộ ra nhìn thấy con mồi lúc hưng phấn cùng âm lãnh sát ý. Chân trước thu ở trước ngực, dạng này khiến cho nó có thể tốt hơn bảo trì cân bằng, đạt đến càng nhanh tốc độ chạy, nhưng từ đầu đến cuối ở vào tùy thời đều có thể như thiểm điện xuất kích trạng thái. Phía trên có ba cây sắc bén lại trên diện rộng uốn lượn móng tay, tựa như là liêm đao đồng dạng, ai cũng sẽ không hoài nghi nó có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì nhục thể. Velociraptor nhanh nhẹn cùng nhanh chóng không thể nghi ngờ. Khoảng chừng Tần Trường Phong quay đầu một sát na này, liền hướng về phía trước tới gần 7-8 mét khoảng cách. Hơn nữa nó còn là lặng lẽ ẩn núp đến khoảng cách Tần Trường Phong bên trái chỉ có 50 mấy mét. Địa phương sau mới đột nhiên phát động công kích. Cái này để Tần Trường Phong có thể thời gian phản ứng rút ngắn đến cực hạn. Mắt thấy Velociraptor đột nhiên vọt lên, đem hai con chân trước bên trên câu lưỡi đao toàn bộ bắn ra đánh tới. Tần Trường Phong lúc này có thể phát huy tướng vị đột tiến tránh thoát đi. Nhưng hắn lại tại lông mày hơi hơi ngưng tụ sau cũng không có làm như thế, mà là hơi hơi nghiêng người lui lại một bước, sau đó dựng lên cánh tay trái liền hướng lên ngăn trở, đồng thời lòng bàn tay phải xuất hiện huyễn ảnh liên nỏ, cấp một huyễn ảnh liên kích kỹ năng khởi động, hai cây lóe ra lôi văn mũi tên ánh sáng liền trong nháy mắt bắn ra. Tật trọng phi tiễn tốc độ nhanh hơn Velociraptor, cho nên hai cây quang tiễn là phát sau mà đến trước xuất tại Velociraptor trên thân. Một cái bắn tại ngực phải, một cái bắn tại phải chân trước bên trên. Mũi tên bên trong tích chứa lực lượng bộc phát, huyết thủy phun tung tóe mà ra. Phải chân trước nhất thời vô lực rủ xuống đi, thoạt nhìn như là xương cốt bị đánh gãy. Velociraptor đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, nhưng trong nháy mắt bị trọng thương kịch liệt đau nhức cũng không có để nó chủ động rút đi, mà là cuồng tính đại phát tiếp tục hướng Tần Trường Phong đánh tới. Hoàn hảo trái chân trước hung hăng vồ xuống, phía trên câu chảo liền từ Tần Trường Phong trên cánh tay sát qua. Nhắc nhở, người nhận Jurassic thế giới thành thục thể Velociraptor công kích 156 điểm. Đối phương phát động tấn mãnh một kích, đối với thí luyện giả tạo thành ngoài định mức 50% tổn thương. Cũng không nhìn hết thảy phòng ngự, người cuối cùng bị thương tổn 23-4 điểm. Liếc mắt mắt quân hàm nhật ký bên trên nhắc nhở về sau, Tần Trường Phong liền trong lòng kinh hãi. Velociraptor công kích đến là tại trong dự liệu của hắn, nhưng mà cái kia phát động tần mãnh một kích nhắc nhở liền để hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy huyễn tưởng thế giới bên trong kịch bản sinh vật thi triển ra, chuyên môn nhằm vào thí luyện giả năng lực. Lần trước là ỷ thiên thế giới bên trong diệt tuyệt sư thái ỷ thiên kiếm, cũng có hay không xem bộ phận phòng ngự thuộc tính. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao thí luyện giả nữa số liệu hóa thân thể tương đối đại bộ phận nhân vật trong kịch bản ưu thế đều quá rõ ràng, thông thiên tháp không có khả năng không giúp đỡ áp chế. Nếu không thí luyện độ khó giảm xuống, bồi dưỡng ra được chiến sĩ tinh nhuệ trình độ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, rất dễ dàng nhìn ra cái này tấn mãnh một kích có nhất định phát động xác suất. Chỉ bất quá Tần Trường Phong lần thứ nhất liền trúng chiêu sau chẳng những không có cảm thấy phiền muộn, ngược lại may mắn, bởi vì không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu biết, chỉ cần chú ý đề phòng, cũng không có đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong mặc dù bị Velociraptor một chảo đánh rớt không sai biệt lắm 1/5 sinh mệnh, nhưng Velociraptor lại so với hắn nhận tổn thương phải lớn hơn nhiều. Rõ ràng bị cái thứ nhất bắn tại ngực phi tiễn chấn thương nội tạng. Cho nên một kích thành công sau cũng không tiếp tục tập kích Tần Trường Phong, mà là quay người lại giảo hoạt rút đi, nâng cơ hồ tàn phế móng phải, đã trốn vào phụ cận trong kiến trúc. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?